Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 11, Lưu Thị không lời nào để nói, thoáng nhìn mắt, thấy nữ nhi xấu hổ dưới đất thấp lấy đầu, không khỏi lại có chút hoài nghi, nữ nhi xuất giá vội vàng, mình cũng chỉ cố lấy khó chịu, căn bản không có nói với nàng trong phòng chuyện. Nữ nhi nên không phải cái gì cũng đều không hiểu, coi là hai người ngủ trên một cái giường liền có thể sinh búp bê à. Trò cười kiểu này mặc dù ít nhưng cũng không phải không có, cần phải để nàng ngay thẳng hỏi nữ nhi. Lưu Thị tự hỏi ra mặt mỏng, cũng là không tiện mở miệng nói quanh co một trận, ngẫm lại vẫn là nữ nhi cả đời trọng yếu. Cùng cái này so sánh, ra mặt tính là gì? Liền thấp giọng hỏi, ngoặc kép chấm chấm, vật kia, thật làm tới bên trong đi. Lời này mười phần mịt mờ, nhưng nếu thật sự là viên phòng, tất nhiên lập tức liền có thể minh bạch. Thế là, Lưu Thị chăm chú tiếp cận bảo như sắc mặt, nghĩ đến nàng nếu là lộ ra mờ mịt, mình nhưng phải thật tốt nhắc nhở. Cũng không thể để nhà mình ngốc cô nương bị thân gia chế giễu. Ai ngờ, Bảo Như nghe được Lưu Thị câu nói này về sau, đầu tiên là sững sờ, về sau nguyên bản liền đỏ rừng rực mặt, lập tức liền bạo hồng. Nàng căn bản không biết cái gì gọi là tử tôn dịch, cũng không có đi lên cúi đầu, ngược lại là vừa nhắm mắt lại, trong đầu liền xuất hiện tối hôm qua hình tượng, Lục Nhị Lang quấn lấy đầu lưỡi của nàng, hút lưỡi nàng cây đều run lên, còn không chịu bỏ qua nàng. Chính nàng cũng uống tiến một chút, cũng không khó chịu, chính là xấu hổ. Cùng cái này so sánh, vừa rồi hôn mặt gò má, thật sự là tiểu vu gặp đại vu. Trong nội tâm nàng thẹn không được, cũng không dám nhìn nàng nương con mắt, chỉ là gật gật đầu. Cái mặt này sắc, cái này phiêu hốt ánh mắt, Lưu Thị trong lúc nhất thời não bổ rất nhiều, lập tức nghĩ đến nàng tân hôn thời điểm cùng trượng phu cũng không cũng là dạng này dinh dính cháo, lập tức liền cũng không kỳ quái. Người trẻ tuổi nha, tóm lại là rất khó cầm giữ ở. Trương há miệng, Lưu Thị cũng không biết nên nói cái gì. Dù sao, con rể thân thể mặc dù hư, nhìn cũng không có gì đáng ngại, cũng không thể giật dây Bảo Như đem con rể đẩy ra phía ngoài đi. Cũng chỉ có thể can dặn Bảo Như hai câu, giống như là tân hôn đầu hai tháng chớ có làm quá nặng sống, miễn cho xấu thân thể loại hình, liền để nàng ra ngoài. Bảo Như náo cái đỏ chót mặt, bị mẹ nàng theo nhà bếp bên trong đẩy ra, đứng bên ngoài một hồi, ước chừng nghiêm mặt bên trên nhìn không ra cái gì, mới lại quay trở lại nhà bếp bưng thức ăn, chậm rãi tiến tây phòng. Tây trong phòng, trên mặt bàn chén bàn bừa bộn, Lâm lão thực đã uống say chuếng choáng, chính đại lấy đầu lưỡi, nói muốn đem nhỏ bồ câu đưa đến tư thục bên trong đi. Đọc sách nhất là đốt tiền. Cho dù Lâm Trạch sinh cái này lớn cháu trai, Lâm lão thực mặc dù coi trọng, cũng không nói qua để hắn đi tư thục. Lúc này lại là lần đầu tiên mà có thể đi vào tư thục. Đối nhỏ bồ câu đến nói, chính là việc thiên đại hảo sự. Bảo Như lập tức vừa mừng vừa sợ, thừa dịp mang thức ăn lên thỉnh thoảng, nàng nghi hoặc xem Lục Nhị Lang một chút, không biết hắn là rót cái gì thuốc mê, thế mà ngắn ngủi một hồi thời gian, liền nói động Lâm lão thực. Lục Nhị Lang lại chỉ là xông nàng nháy mắt mấy cái, quay đầu tiếp tục nói chuyện với Lâm lão thực. Ra ra như quyết định, ngày mai ta liền đi một chuyến trên trấn, nghĩ đến tiên sinh nể tình ta, hẳn là có thể nửa đường thu đồ. Cái kia nhỏ bồ câu về sau liền mệt nhọc nhiều Nhị Lang. A, cũng không cần quá gấp, thân thể ngươi còn chưa tốt thấu, thật tốt dưỡng dưỡng, chờ ngày nào nhàn, lại đi cũng trên trấn cũng không muộn. Lâm lão thực lập tức tiếp lời, lộ ra hưng phấn mà vội vàng, làm cho Bảo Như cao hứng đồng thời, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Thế nhưng biết bây giờ không phải là hỏi rõ thời điểm, liếc Lục Nhị Lang một chút, liền chậm rãi lui ra ngoài. Mới đi ra khỏi tây phòng không bao xa, ngoài cửa liền truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân. Bảo Như nhíu nhíu mày, nhìn ra phía ngoài một chút, quả nhiên là Lâm Đại Sơn vợ chồng trở về. Hai người không chỉ có mang đến Chu Lý Chính cùng Lâm Gia Thôn mấy cái trong tộc trưởng bối, tự liền Lâm Trạch Sinh vợ chồng cũng đi theo tới. Lâm Trạch Sinh thê tử chính là Vương Thị Bản gia chất nữ. Nghĩ đến đã theo Lâm Đại Sơn vợ chồng trong miệng biết chuyện đã xảy ra, mới vừa vào cửa liền hung hăng chừng Bảo Như một chút. Nếu không phải là bị Lâm Trạch Sinh lôi kéo, đoán chừng đã sớm nhào lên. Bảo Như cũng không làm sao sợ nàng, chỉ là lo lắng tướng công. Phải biết nhỏ Vương Thị cùng Vương Thị thế nhưng là một mạch tương thừa, lại mạnh mẽ lại cay nghiệt, Bảo Như không ít trên tay nàng ăn thiệt thòi. Lúc này nàng tới khí thế hung hăng, vạn nhất vung lên dội đến, tướng công một cái người đọc sách làm sao tốt cùng loại này bát phụ dây dưa. Mang dạng này lo lắng, Bảo Như đi theo vào trong phòng uống rượu. Hai người đã ngừng, Lưu Thị nhỏ bồ câu cũng đều bị kêu đến. Mấy cái phụ nhân thu thập xong trên bàn canh thừa, lại lên trà nóng. Toàn ra ngay tiếp theo trong tộc các trưởng bối mới cùng nhau ngồi tại tây trong phòng. Chu Lý Chính lấy ra một tờ khế nhà, một chương khế đất, phóng tới trên mặt bàn về sau, liền cười đối Lục Nhị Lang nói: Lục tướng công, đều là ta thất trách, tại chỗ của mình bên trên thế mà phát sinh loại này khi dễ quả yếu, chiếm lấy phòng ruộng chuyện, thật là làm cho ngài chế giễu. Nói hắn ngay tại cả phòng chấn kinh trong ánh mắt, làm bộ muốn cho Lục Nhị Lang thở dài. Lục Nhị Lang cảm kích thức thời, không chờ hắn cúi người liền đỡ dậy hắn, cười nói: Chu Lý Chính hai năm trước mới lên mặc cho, không biết rõ tình hình cũng rất bình thường. Lại nói, ngài quản hạt như thế lớn địa phương, những năm này vội vàng thay các thôn dân làm việc tốt, lại là sửa cầu lại là trải đường, sao có thể mọi chuyện chiếu cố. Nếu là có cơ hội, ta nhất định hướng huyện Thái gia trần tình một phần. Ngài dạng này đại tài, chỉ là trong thôn thật đúng là chịu thiệt. Chu Lý Chính nhãn tình sáng lên, tranh thủ thời gian từ chối vài câu, thấy Lục Nhị Lang thái độ không thay đổi, lập tức vừa mừng vừa sợ, nghĩ đến nhất định phải đem sự tình hoàn thành không thể. Nhân tiện nói: Lục tướng công là người biết chuyện, nếu là khế nhà cùng khế đất bên trên không có gì mau bệnh, hiện tại liền nhấn thủ ấn đi, ta cũng dễ tìm người tới đo đạc ruộng đồng. Nói hắn liền đem hai tấm khế sách đẩy lên Lục Nhị Lang trước mặt. Lâm Đại Sơn cùng Lâm Trạch Sinh phụ tử ngồi ở một bên, nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Mani trước đó xuất viện phía sau cửa, Lâm Đại Sơn hai vợ chồng càng nghĩ càng thấy đến không đúng, liền quấn cái nói, tìm tới con trai cả thương lượng một phen. Trải qua Lâm Trạch Sinh nhắc nhở, càng phát ra hoài nghi hôm nay chuyện này thuần túy là Lục Đại Lang đang hù dọa chính mình. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn thân phận tú tài ở nơi đó, hai cha con cũng không dám chủ quan, vẫn như cũ tìm Chu Lý Chính cùng trong tộc trưởng bối tới, lại lưu cái tâm nhãn, cũng không chuẩn bị đàng hoàng còn phòng còn địa, mà là tính toán để lớn nhỏ Vương Thị náo một trận. Dù sao, hai cái đều là phụ nhân. Cho dù thật gây ra phiền toái gì đến, đến lúc đó thấy tình thế không đúng, bọn hắn chỉ cần ra mặt trách phụ nhân không hiểu chuyện. Sự tình cũng liền cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Nghĩ ngược lại là rất tốt, nhưng nhìn Chu Lý Chính thái độ, hai cha con chần chờ. Chu Lý Chính trông coi phụ cận mấy cái làng, hy vọng rất cao, chính là bên cạnh thôn Vương Đại Hộ. Hắn cũng không quá nhìn ở trong mắt, không muốn nhìn thấy Lục Nhị Lang. Chu Lý Chính không chỉ có khách khí hàn huyên, thái độ còn cung kính như thế. Hai người nói gần nói xa, thậm chí lại nâng lên huyện Thái gia. Hai cha con nhìn nhau, không khỏi hoài nghi có phải là bọn hắn hay không suy nghĩ nhiều. Cái gọi là tội danh đều là thật, mà không phải Lục Nhị Lang đang hù dọa bọn hắn. Chính trù trừ, nhỏ Vương Thị liền ngao một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất, dựa theo trước đó thương lượng xong, hát hí khúc đồng dạng một lần tiếp một lần vuốt đùi. Kêu khóc nói, lão thiên gia ai, cái này còn có để cho người sống hay không nha, đều đến xem nha. Cái này không phải tú tài con rể, đây chính là thổ phỉ nha, vừa lên đến liền đoạt phòng đoạt đất, đây là không cho chúng ta lão Lâm gia mạng sống a. Lão thiên gia nha, ngài có thể trợn mở mắt đi, cái này tú tài công khi dễ hương chúng ta hạ nhân không có bản sự nha. Nhỏ Vương Thị khóc lóc om sòm lăn lộn, nhất là lành nghề, kéo cuống họng gào một hồi, mới tán không bao lâu các thôn dân lại lần nữa tụ tập tại Lâm gia cổng, đối bên trong chỉ trỏ. Lâm lão thực rượu đã sớm tỉnh, lúc này nhìn thấy các thôn dân xem thường thần sắc, lại nghĩ tới cháu rể, khuôn mặt đen cùng đáy nồi giống như, những người khác cũng đều không có tốt hơn chỗ nào, nhất là Lưu Thị, bôi nước mắt nói, ngươi cái này bát phụ, còn không biết xấu hổ gào tang, cái kia cùng phòng ở đến cùng là ai, trong thôn ai không rõ ràng. Ngươi khi dễ chúng ta cô nhi quả mậu cũng coi như. Lúc này Chu Lý Chính cùng các trưởng bối đều tại, ngươi sờ sờ lương tâm của mình, nói lời này lỗ hay không lỗ tâm ni. Lưu Thị mặt đều khí hồng, bảo như cuống quýt đi đỡ nàng. Mà các thôn dân nghe được Lưu Thị về sau cũng đều nhao nhao chỉ trích. Nhỏ Vương Thị cùng Lâm Đại Sơn phụ tử gọi thẳng toàn ra không biết xấu hổ, bốc lên cái này cọc chuyện Lục Nhị Lang, lại ngồi vững vững vàng vàng, trên mặt một điểm nóng nảy cảm xúc đều không có. Gặp hắn cái phản ứng này, bảo như cùng Lưu Thị tất cả đều chấn định chút, còn Lâm Đại Sơn phụ tử thì đều là căng thẳng trong lòng, chờ lấy nhìn hắn làm phản ứng gì. Muốn thật sự là báo quan, trên thân hai người lắc một cái, mồ hôi lạnh trên trán cũng đi theo chảy xuống tới. Chính khẩn trương thời điểm, Lục Nhị Lang cười cười, lại nhìn Lâm Đại Sơn một chút. Lâm Đại Sơn kém chút liền cho hắn quỳ xuống. Hắn thật sự là sợ cái này khẩu Phật tâm xà, chờ thôn dân nghị luận ngủ lại đi. Lục Nhị Lang mới đặt chén trà xuống, quay đầu nhìn Lâm lão thực nói, ra ra, ngài là trưởng bối, cháu rể liền nhìn ngài. Ngài nếu là cũng cùng với nàng một cái thái độ, cháu rể kia liền cáo từ. Chúng ta ngày khác trên công đường thấy đi. Vừa nói xong, nhỏ Vương Thị liền kêu khóc nói, ra ra, về sau cho ngài đốt giấy để tang. Thế nhưng là cha cùng trạch sinh à, ngài cũng không thể giúp người ngoài, khi dễ chính chúng ta người a. Nghe nói như thế, vây xem thôn dân lập tức xôn xao, sách, đây cũng quá không biết xấu hổ, lời này cũng nói ra miệng, đốt giấy để tang còn sớm đây. Nhỏ bồ câu không phải cũng là Lâm gia tử tôn, ngoặc kép chấm chấm, các thôn dân tiếng nghị luận bên trong. Lâm Lão Thực càng phát ra xấu hổ, bỗng nhiên vỗ một cái bàn, quát lớn: Lâm Trạch Sinh nói, Trạch Sinh, còn ngại chúng ta không đủ mất mặt, cái này bát phụ ngươi nếu là không muốn quản, ra ra hôm nay liền làm chủ thay ngươi đừng. Lâm Lão Thực giống lớn một trận, trong phòng ngoài phòng lập tức đều tĩnh. Nhỏ Vương Thị ngồi liệt trên mặt đất, cao cao gào tang âm thanh, đang nghe đừng hai chữ lúc, lập tức biến mất tại cổ họng bên trong. Còn Lâm Trạch Sinh cũng căn bản không nghĩ tới luôn luôn thương hắn ra ra, có một ngày sẽ như vậy đối với hắn. Kinh ngạc phía dưới, cuống quýt đứng dậy đem Nhỏ Vương Thị kéo đến một bên. Ngay lúc này, Lâm Lão Thực đột nhiên mò lên bên cạnh Nhỏ Bồ Câu tay, nhúng lên mực đóng dấu, phanh phanh hai lần nhấn tại khế trên sách, xem như cho cuộc nháo kịch này kết luận. Biến cố phát sinh quá nhanh, đến mức tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, không nghĩ ra Lâm Lão Thực đến tột cùng là được cái gì kích thích. Rõ ràng buổi sáng thời điểm, Lâm Đại Sơn toàn ra còn là hắn trong lòng bảo bối, làm sao chỉ chớp mắt, đột nhiên liền đổi họ tình, vậy mà bắt đầu cho Nhỏ Bồ Câu Lưu Thị bọn hắn làm chủ. Không nghĩ ra trong đám người, cũng bao quát Bảo Như, thẳng đến ngồi xe về Thanh Sơn thôn thời điểm, Bảo Như còn đang suy nghĩ lấy chuyện này, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu mướp đắng đồng dạng. Đừng đề cập nhiều xoắn suýt, Lục Nhị Lang nhìn xem tiểu thê tử dáng vẻ khổ não, khóe miệng cong cong, đưa lỗ tai cùng với nàng nói thầm vài câu. Bảo Như nghi hoặc không, một đôi mắt lại trợn lão đại, không dám tin nhìn xem nàng tướng công. Hết chương.